thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 51, Tiêu Cửu Uyên giá lâm. Khóc truyện audio.com. Editor, Huynh Nhu 142. Trong tính đường, Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ cùng Tiêu Thiên Dịch phải đòi bao nhiêu đồ để có lời. Ngoài phòng, có người vội vàng đi vào. Hẳn, là quản gia hậu phủ. Quản gia vừa tiến đến khẩn trương bẩm báo nói. Hậu gia, Ly Thân Vương gia qua phủ tới. Vân Lôi bị kinh hãi. Thật nhanh đứng lên nói. Ly Thân Vương gia, hắn thế nào tới? Vân Lôi hỏi xong, theo bản năng trà sát nổi lên tay. Rõ ràng trong lòng hết sức khẩn trương. Trong thính đường những người khác tự nhiên cũng nghe được. Mọi người cũng có chút giật mình. Vân Thiên Vũ mặc dù cũng kinh ngạc, bất quá nàng nghĩ tới đêm qua mình và Tiêu Cửu Uyên nói. Mình mặc dù thân là con cờ, nhưng hắn giàu gì đến cửa một lần, để cho người khác biết hắn Ly Thân Vương gia còn coi trọng con cờ này. Lúc ấy hắn căn bản không để ý đến nàng, nàng cũng nhận định hắn sẽ không để ý mình, không nghĩ tới hôm nay hắn thế nhưng thật đã tới. Dĩ nhiên Vân Thiên Vũ sẽ không tự mình đa tình cho Tiêu Cửu Uyên đối với. Nàng có lòng thương tiếc cái gì? Nàng biết Tiêu Cửu Uyên sở dĩ tới cửa. Vì để cho người chỗ tối nhìn thấy động tay chân. Hắn nhận nàng vương phi này. Chỉ cần Tiêu Cửu Uyên đến cửa này. Vừa không có lui, rơi cửa hôn sự này. Người chỗ tối chỉ sợ liền không ngồi yên. Nhất định, sẽ động tay động chân. Vân Thiên Vũ khẽ nở nụ cười. Mặc dù, Tiêu Cửu Uyên vì cha ra hung thủ thật sự sau lưng. Nhưng nàng lại từ, trong lấy được một chút chỗ tốt. Tiêu Cửu Uyên tới cửa nhận nàng làm phi. Vân Lôi còn dám động nàng sao? Ít nhất bọn họ trên mặt ngoài cũng không dám nữa tay máy tay chân. Về phần nói lý ra, nàng cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào tính. Toán người nào, Vân Lôi vốn là đang khẩn trương. Nhưng một, lát hắn lại không khẩn trương, trong lòng giống như suy nghĩ minh bạch, Tiêu Cửu Uyên tại sao tới cửa, hắn quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, hơi có chút dương dương đắc ý, Ly Thân Vương gia hôm nay tới cửa, nhất định là vì thối lui vị hôn thê Vân Thiên Vũ này, đợi đến Ly Thân Vương gia lui vụ hôn sự này. Nhìn hắn thế nào dọn dẹp tiểu tiện nhân này, ngày hôm qua tới hôm nay. Hắn sắp bị nàng chọc giận điên lên. Vân Lôi đang suy nghĩ. Trong thính đường Tiêu Thiên Dịch đã đứng lên. Nhìn, Vân Lôi nói. Hậu gia, cửu hoàng thúc ta tới cửa. Nhất định là có chuyện mà đến. Chúng ta cùng đi xem một chút đi. Vân Lôi gật đầu. Hảo, không thể chậm để Ly Thân Vương ra đợi. Chúng ta đi qua đi. Hắn đi ra ngoài hai bước. Nghĩ đến cái gì đó. Quay đầu nhìn về Vân Thiên. Vũ, lạnh lùng ra lệnh, nếu vương gia đã tới, ngươi cũng đi qua đi, nói, không chừng vương gia muốn gặp ngươi. Vân Thiên Vũ nhìn ánh mắt Vân Lôi độc ác vừa quỷ quyệt. Chỉ kéo kéo khóe miệng liền ứng, đi thôi, nàng cũng muốn nhìn một chút lần này người nào bị đánh mặt. Lần này đổi Vân Lôi ngây ngô ngây ngẩn cả người, cái tiểu tiện nhân này lớn lối như vậy. Đến tột cùng là người nào cho nàng phách lối a, Vân Lôi ngực cũng khí đau. Giơ tay lên kìm ngực, bên người Liễu Thị tự nhiên biết Vân Lôi hai ngày nay hoàn toàn bị Vân. Thiên Vũ chọc giận, cho nên đưa tay đỡ Vân Lôi. Nhỏ giọng nói, hậu gia, chúng ta đi thôi, trước mặt Ly Thân Vương gia còn đang chờ đây. Ly Thân Vương gia tới cửa, nhất định là có chuyện mà đến. Vân Lôi, nghe lời của Liễu Thị. Cuối cùng tâm tình khá hơn một chút, bởi vì hai, vợ chồng nhất trí nhận định, Tiêu Cửu Uyên sở dĩ tới cửa, tất nhiên là, vì lui vụ hôn sự Vân Thiên Vũ này, đợi đến tiểu tiện nhân này bị từ hôn, xem nàng phách lối cái gì, hắn đến lúc đó nhất định dùng dính nước muối trường tiên tử quất nàng đến sống giờ chết giờ. Để cho nàng khiêu khích hắn, hắn thân là Vĩnh Ninh hậu phủ hậu gia. Lúc nào bị người trêu tức như vậy, coi như thiên chi kiều nữ Vân Thiên Tuyết, tiên thiên linh mạch thân, thể, cung kính kết giao với Vân Lam Tông danh tiếng, gặp một nữ nhi may, mắn như vậy, cũng chưa bao giờ không vâng lời mình, mọi chuyện lấy hắn, làm đầu, phát hiện ở nơi này tiểu tiện nhân lại dám như vậy, hắn nhất định phải để nàng sống không bằng chết. Cách chương.